Mà Thế Đại trở về. Chương 1041, bắt giặc phải bắt vua trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát, Vượng Tài trong nháy mắt một cái phương hướng thay đổi. Trở đi Sở Hàm hướng về sau lưng 9 người kia giết đi qua. Một người một thú lúc này thần sắc dị thường tương tự. Đều là sát khí đằng đằng. Từ cấp 7 sơ kỳ tiến hóa giả chỉ huy 9 người đội ngũ đều là sững sờ. Tại ngươi truy ta đuổi bên trong bọn họ đã truy Sở Hàm thật lâu. Tuy nhiên đầu kia to lớn dã thú con thỏ xuất hiện không khỏi diệu. Nhưng lúc này bọn họ vẫn là rất lợi hại, có thể khiến cho rõ ràng trọng điểm. Cái kia chính là giết Sở Hàm. Chỉ bất quá cổ quái là Sở Hàm tại con thỏ trên lưng đã đào mệnh nửa ngày. Lúc này làm sao bỗng nhiên quay đầu giết tới. Hơn nữa nhìn biểu tình kia. Tựa hồ là muốn không chết không thôi. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, mọi người cũng không còn kịp suy tư nữa có hay không nổ. Đã Sở Hàm không trốn cái kia chính giữa bọn họ ý muốn. Đi lên giết lại nói. Thế là hai phe nhân mã lấy dị thường rất nhanh va chạm vào nhau. Quá trình này ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập kinh tâm động phách. Vượng Tài rõ ràng cảm nhận được tại xông vào đống người trong nháy mắt. Nó lông tóc ngay tại liên miên chóc ra. Vậy cũng là chung quanh rực rỡ muôn màu đao quang kiếm ảnh bố trí. Về phần Sở Hàm, làm theo là dựa vào Vượng Tài tốc độ trong nháy mắt xông vào về sau. Liền lập tức một cái nhảy vọt từ Vượng Tài cõng bên trên xuống tới. Bất quá tại cái này một độ khó cao trong động tác. Hắn vẫn không quên mượn quán tính vung nhiều lần tu la chiến phủ. Xoát xoát. To lớn hắc phủ trên không trung phát ra trận trận tiếng xé gió. Cái kia phảng phất tự mang nổ tung kình bạo tiếng vang. Nghe khoảng cách Sở Hàm gần nhất một tên tân nhân loại lông tơ nổ lên. Phốc, một cột máu đằng không mà lên. Rơi xuống sau ở tại Sở Hàm trên mặt. Đem hắn mang theo vũng bùn khuôn mặt bằng thêm một phần huyết khí phương cương. Cùng đối mặt hết thảy đều chẳng sợ hãi cuồng dã biêu hãn. Bành. Một cái đầu lâu rơi thẳng mà xuống, đem phế tích mặt đất ném ra một đạo cái hố nhỏ. Sau đó lăn một chỗ đậm đặc huyết dịch. Quảng cáo, một màn này tại hỗn loạn trong chém giết cũng không đáng chú ý. Chỉ có mượn lực trong nháy mắt chém xuống một người đầu lâu Sở Hàm đếm thầm một chút. Sau đó lần nữa xách búa hướng về còn lại người đánh tới. Chết một cái, còn lại 8 cái, vây quanh, giết chết hắn. Cấp 7 sơ kỳ tân nhân loại trên đầu thương tổn còn tại chảy máu. Lúc này hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Giết Sở Hàm bắt buộc phải làm. Còn lại người làm theo càng là từng cái phảng phất đánh máu gà. Bọn họ tin tưởng trước đó. Không ai có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy dạng này Sở Hàm sau còn sống. Càng không có người có thể có cơ hội cùng trọng thương thở hơi cuối cùng Sở Hàm kịch đấu. Sở Hàm trên thân cái kia sâu đủ thấy xương vết thương cũng là bọn họ động lực. Cái này luôn luôn lấy chiến lực biêu hãn lấy làm kỳ mới. Rốt cục muốn vào hôm nay chết trong tay bọn hắn a, ngẫm lại liền tựa như có ngày đại vinh diệu tại đập vào mặt. Giết, từng tiếng hét lớn dậy này liên tiếp. 8 người đều xuất ra bú sữa khí lực. Hướng về phía Sở Hàm vung đao mà lên. Nhất thời. 4 phương 8 hướng đều là các loại lưỡi đao sắc bén. Chói tai tiếng xé gió gào thét. Tại cái này 8 tên chiến lực cao cường tân nhân loại vây công dưới. Sở Hàm cơ hồ nửa bước khó đi. Mà lúc này lại đến nhất kích bạo viêm chảm ý đồ 1 chảm 8 càng là không thực tế. Thể nội năng lượng đã còn thừa không nhiều. Sở Hàm liền lĩnh vực đều không thể không lấy lớn nhất hao phí thấp phóng thích mà ra. Chỉ lưu một tầng nhàn nhạt hắc vụ vờn quanh tại bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần bạo viêm chảm, còn thừa năng lượng chỉ có thể lại kích phát một lần. Xoát xoát, Sở Hàm khó khăn lắm tránh thoát từng đạo công kích. Những hàn quang đó lẫm liệt đao nhận từ bên tai mà qua. Phá hắn mặt đau nhức, dứt khoát cái kia 20. Thương thế khôi phục vẫn là có nhất định tác dụng. Để Sở Hàm cho phương diện đều so 2 phút đồng hồ trước mạnh không ít. Song chân cùng bả vai chỗ có thể phạm vi hoạt động cũng thay đổi lớn hơn. Thế là tại đệ nhất nhân sau khi chết, Dù là 8 người này vây quanh Sở Hàm không ngừng công kích, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sở Hàm y nguyên dựa vào mạnh đại bản năng chiến đấu từng cái tránh thoát. Thậm chí trong tay to lớn hắc phủ càng là giống sinh hoạt. Không ngừng cho đám người này mang đến công kích. Cũng không thể lần nữa ra bất ngờ tạo thành trực tiếp tử vong. Nhưng ở 8 người kia trên thân tạo thành đổ máu thương tổn lại là miễn không? Sở Hàm tựa như là nhất tôn cỗ máy giết chóc. Cốt cách cùng bắp thịt không giờ khác nào không tại vận hành. Đem mỗi một đạo công kích hoặc là tốc độ dùng tại cực hạn tinh diệu đốt. Mấy vòng kịch chiến xuống tới, hắn thương thế trên người cũng không tăng thêm. Có thể 8 người kia bên trong 7 tên cấp 6 tân nhân loại. Lại trên thân đại thương vết thương nhỏ không ngừng tăng nhiều. Hắn muốn kéo chết chúng ta sau đó chờ đợi chiến đội trợ giúp. Không cần sợ, hắn không có nhiều khí lực. Gia tốc công kích tăng lớn cường độ. Cấp 7 tân nhân loại không có gì ngoài đầu bị Sở Hàm dùng súng đập phá. Trong chiến đấu trên thân thể ngược lại là thụ thương ít nhất. Lúc này cũng đưa đến tối thiểu nhất dẫn đầu tác dụng. Một đôi đen nhánh đôi mắt từ đao quang kiếm ảnh bên trong nâng lên. Thẳng tắp nhìn về phía tên kia đầu đổ máu cấp 7 tân nhân loại. Để cái sau tâm lý tự dưng máy động. Không chút do dự, Sở Hàm bỗng nhiên từ bỏ không ngừng né tránh ngẫu nhiên công kích sách lược. Lập tức đường kính phóng tới tên kia cấp 7 sơ kỳ tân nhân loại. Bắt giặc phải bắt vua trước. Soạt, cấp 7 tân nhân loại kinh hãi. Mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn bị Sở Hàm cặp kia tràn ngập cực hạn giết hại con người chỗ chấn. Trong lúc nhất thời lại bị cứ thế mà dọa đến lui lại một bước. Thật vất vả kịp phản ứng. Cấp 7 tân nhân loại lập tức hét lớn một tiếng. Giơ lên vũ khí cùng Sở Hàm chính diện đối quyết. Chỉ là một cái cấp 6 lại trọng thương Sở Hàm. Hắn sợ cái gì? Sở Hàm tốc độ một khi bạo phát đi ra thực sự quá nhanh. Lập tức lao ra khỏi vòng vây mặt hướng tên kia cấp 7 tân nhân loại. Trong tay hắc phủ hoành nâng mà lên. Bên trên đen thui hắc quang mang bỗng nhiên nồng đậm nổ tránh. Hắn 7 tên cấp 6 tân nhân loại càng là tăng thêm công kích. Từng chuôi vũ khí trực tiếp bổ về phía Sở Hàm. Mỗi một cái đều là hai mắt đỏ như máu. Tản ra liều mạng chơi liều. Sở Hàm đối bên cạnh thân hoặc là phía sau lưng công kích hoàn toàn không để ý. Nhất tâm hướng về phía tên kia cấp 7 tân nhân loại chém ngang mà đi. Oanh, quảng cáo, Tu La chiến phủ mang theo một cổ bá đạo khí tức. Đem Sở Hàm thể nội còn thừa không nhiều năng lượng tận khả năng lan truyền ra. Đối diện cấp 7 tân nhân loại cũng là đầu hán tử. Tại Sở Hàm cái này rõ ràng không thích hợp tràn ngập khí tức cuồng bạo công kích đến. Vậy mà không tránh không né. Một thanh trường đao cùng Tu La chiến phủ kết nối. Đồng thời còn hướng về phía còn lại 7 người giống to. Chấm, ta kháng trụ hắn. Các ngươi giết, bành. Hai thanh vũ khí đối oanh cùng một chỗ. Phát ra to lớn mà tràn ngập khí phách vang vọng. Nương theo lấy từng đao chém vào Sở Hàm trên thân huyết nhục vẩy ra âm thanh cùng nhau vang lên. Nhất thời trong nháy mắt này. Sở Hàm trên thân thể liền xuất hiện mấy đạo đẫm máu vết thương. Nặng nhất nhất đao gọt đi trên lưng hắn nhất đại phiến huyết nhục. Nhẹ nhất nhất đao cũng làm cho cánh tay hắn máu tươi chảy ròng. Tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Bao quát Sở Hàm, 8 tên tân nhân loại hưng phấn là rốt cục cho Sở Hàm mang đến trọng kích. Để hắn cách cái chết không xa. Mà Sở Hàm hưng phấn thì là chiến đấu này bên trong bản tính. Đơn giản cũng là ngươi chết ta sống. Dõng dạc, cấp 7 sơ kỳ tân nhân loại kích động đến không kềm chế được. Hắn đã cảm nhận được Sở Hàm cánh tay tại không ngừng run rẩy. Đây là thoát lực biểu tượng. Có thể còn không đợi người này hưng phấn tâm tình tiếp tục một giây. Sau một khắc một tiếng bất chợt tới tiếng vang liền để hắn hoàn toàn hoảng hốt. Cạch, trong tay đao, nứt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.